Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, các phương phản ứng. Một phương diện khác, ngũ hành môn nội bộ, giờ phút này Ấn Thế Tinh cũng nhận được tin tức, cũng thu đến Mạnh Trấn Thuận phát đưa tới tin tức, biết được ba cái thái sơ thánh địa đệ tử bị Hạ Bình hung hăng đánh bại. Bẻ gãy nghiền nát, nhìn bà nội ngươi, còn mang một ít liệu thương đan dược. Thật quá, không phải dê vào miệng cọp sao? Coi ta ngốc à, Ấn Thế Tinh khuôn mặt đều xanh, tay chân lanh lẹ, hết sức quen thuộc kéo Hắc Mạnh Trấn Thuận bọn người truyền tin. Hắn biết mình âm Mạnh Trấn Thuận bọn người một thanh, đối phương cũng không biết suy nghĩ nhiều ăn sống chính mình đây. Nếu như hắn thật đần độn vấn an đối phương, khẳng định sẽ bị hành hung một trận, đánh cho ngay cả mình lão mụ đều không nhận ra chính mình. Giống như vậy nhựa plastic hoa huynh đệ tình, hắn cũng không tiếc, không chút do dự vứt bỏ cái này ba cái thái sơ thánh địa đệ tử. Tê liệt, thế mà liền thái sơ thánh địa ba đại đệ tử đều không phải là Hạ Bình đối thủ. Hỗn đản này càng ngày càng yêu nghiệt. Vậy ta về sau còn có hay không cơ hội báo thù? Ấn Thế Tinh nắm chặt quyền đầu, rất là không cam tâm, dạng này đều âm không Hạ Bình, hắn thật sự là không có cách. Tiếp lấy hắn cắn răng nói, không được, ngũ hành môn tạm thời là không thể đợi, đến tranh thủ thời gian chuồn đi mới được, lập tức tiến về trung ương vũ trụ, nếu bị ba cái kia thái sơ thánh địa đệ tử để mắt tới. Lão tử liền tính là không chết cũng lột ra a. Hắn quyết định lập tức trượt đại cát, trốn, tuyệt bích không thể bị Mạnh Trấn Thuận bọn người phát hiện. Nếu không mình khẳng định sẽ bị mấy cái này thái sơ thánh địa đệ tử chỉnh rất lợi hại thảm. Càn Khôn phái Bắc Minh trên đỉnh, lúc này, đại điện chỗ sâu đang có ba tôn thánh nhân tụ tập cùng một chỗ. Theo thứ tự là Bắc Minh thánh nhân, Liệt Dương Thánh Nhân, Tuyết Hải Thánh Người, bọn họ đều là Càn Khôn Phái chính thức giường cột, lão tổ cấp bậc tồn tại. Bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Bình cùng ba vị thái sơ thánh địa đệ tử chiến đấu một màn. Ha ha, hai vị đạo hữu, ta đệ tử thực lực như thế nào? Còn nhập được các ngươi pháp nhãn a? Bắc Minh Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, rất là đắc ý. Nào chỉ là vào tới pháp nhãn, rõ ràng còn không tiến vào qua thái sơ thánh địa, thế mà liền có thực lực như thế, liền thái sơ thánh địa đệ tử cũng không là đối thủ. Phần này chiến đấu lực không thể coi thường a, ta lúc tuổi còn trẻ đều không có dạng này chiến lực. Liệt Dương Thánh Nhân cảm khái nói, thế mà bị ngươi tuyển nhận một cái dạng này yêu nghiệt đệ tử. Bắc Minh người thật đúng là dẫm nhầm cứt chó, không biết hao phí nhiều đại vận khí, hắn rất là ghen ghét, mà lại này vị đệ tử thực lực tựa hồ cũng không hề hoàn toàn bày ra. Vẻn vẹn một góc của băng sơn, ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa bàng bạc pháp lực. Có thể so với lôi kiếp cảnh tu luyện giả, xem ra người đệ tử trên thân bí mật không ít a. Tuyết Hải Thánh Người híp híp mắt, tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình trên thân một ít bí mật. Muốn trở thành cường giả, người nào trên thân không có kỳ ngộ, không có bí mật? Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, xem thường, lần này chư thiên tạo hóa đồ tức sắp mở ra, đoán chừng người đệ tử cũng khẳng định đi vào đi, đến lúc đó cũng không biết hội nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Liệt Dương Thánh Nhân nói, mà lại mỗi lần mở ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Chúng liền van xin vũ trụ đông đảo thiên kiêu đều sẽ tới. Thậm chí chư thiên vạn tộc đều sẽ tranh đoạt. Ngươi không sợ ngươi đệ tử vẫn lạc trong đó sao? Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng từng tiến vào chư thiên tạo hóa đồ. Từ đó thu hoạch được một số kỳ ngộ, cho nên mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tấn thăng đến thánh nhân cảnh, bởi vậy hắn cũng biết chư thiên tạo hóa đồ đối đông đảo thiên kiêu sức hấp dẫn cùng mức độ nguy hiểm.

đối Hạ Bình cái này nhân tộc thiên tài kiêng dè không thôi. Giết cho thống khoái, một số chủng tộc thậm chí gấp la mật bố, thương lượng như thế nào xử lý Hạ Bình, cướp bóc Hạ Bình trên thân rất nhiều bí mật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục